chăm chỉ học tập, ngày ngày yêu đương. Chương 35, hâm mộ. Góc truyện audio.com. Học kỳ mới vừa bắt đầu, Chi Chi cùng Trình Huyền Ý bởi vì nhờ bài ghi chép tiếng Anh, tình bạn nhanh chóng được hâm nóng, chỉ thua việc cùng bạn thân đi vệ sinh, nhưng cũng có rất nhiều tiếng nói chung. Nói một cách công bằng, Chi Chi cảm thấy Trình Huyền Ý là một cô gái tốt. Không giống Ninh Mân mong muốn mình độc chiếm trung tâm của vòng tròn nhỏ. Cô cũng sẽ không muốn áp chế bạn bè ở khắp mọi nơi. Bởi vì, cô hoàn toàn lấn áp người khác. Sau khi hai người thân quen, Chi Chi nhận ra rằng mẹ Trình rất có khí chất là người có tiền. Một căn nhà trong trung tâm thương mại đều là của bà. Mẹ Trình không chỉ là người uyên bác giao thiệp gần, cũng quen biết nhiều lãnh đạo, có mặt mũi. Ban đầu, Trình Huyền Ý muốn học thư pháp, nhưng thầy dạy thư pháp giỏi nhất là của Hiệp hội Thư pháp. Nổi tiếng cả nước, không nhận học trò, nhưng mẹ Trình lại có biện pháp khiến cho ông dạy Trình Huyền Ý viết thư pháp. Hơn nữa ba mẹ có tiền trong tiểu thuyết thường không quan tâm đến con cái. Chỉ cho tiền, mẹ Trình rất quan tâm đến chuyện học hành của con gái. Mỗi lần về bà sẽ tốn vài giờ đồng hồ để tâm sự cùng con gái. Hỏi thầy giáo có dạy được hay không? Dạy có tâm không? Trong lớp có con sâu nào làm giàu nồi canh hay không? Chi Chi tự hỏi ý này. Cảm thấy giống như nếu Trình Huyền Ý nói không tốt, mẹ cô sẽ nghĩ ra biện pháp khiến giáo viên đi xuống hoặc khiến con sâu làm giàu nồi canh chuyển sang qua lớp khác. Vậy sao cậu không học trung học ở tỉnh, ngược lại cùng bọn mình học chung một trường? Chi Chi buồn bực, Trình Huyền Ý thản nhiên nói. Mình không muốn đi, vì sao, ở đâu cũng giống nhau. Bây giờ, Trình Huyền Ý giống như những cô gái trẻ mới lớn, hời hợt lại phản nghịch. Không có gì, Chi Chi đấm bàn, khiến Ninh Mân ở trên bục giảng liếc mắt cảnh cáo. Chỉ mình nói, nhìn mình, có thấy cái gì không? Trình Huyền Ý nghi ngờ. Cái gì, mình đang ghen tị đỏ cả mắt. Chi Chi ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu gia đình của mình có thể để cho mình tùy ý chọn trường, tạo điều kiện để cho tớ ra nước ngoài để học, mình nằm mơ cũng có thể cười. Trình Huyền Ý bất giác hơi nhếch môi. Mình lại hâm mộ cậu. Khi cô học trung học cơ sở, bởi vì cô nói một câu thầy giáo tiếng Anh lớn tuổi, dạy cứng nhắc, chưa tới một tuần lễ, trong lớp liền đổi một giáo viên nữ trẻ tuổi hơn, cùng bọn họ dùng tiếng Anh nói về IMS Titanic. Nhưng, thật ra giáo viên cũng không tệ, chỉ là thói quen máy móc của cô, chú trọng từ đơn đọc thuộc lòng bài văn, mọi người đều cảm thấy nhàm chán, cô cảm thấy mình đã hại giáo viên kia, sau này bất kể mẹ hỏi cái gì, cô không bao giờ nói thật nữa, mình có cái gì tốt để hâm mộ. Chi Chi ngạc nhiên, rất nhiều, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, không cần hết giờ học liền vội vàng lên lớp phụ đạo, không cần hết giờ học lại đi tập nhạc cụ, không giống cô, ở trong nhà theo đuổi phim thần tượng Đài Loan cũng không được cho phép. Cậu được tự do, cô nói, Chi Chi, lời phàn nàn của bạn học Trình Huyền Ý, giống như cô là một người giàu có đời thứ hai khổ sở kêu gào. Có tiền ích lợi gì? Cậu cho rằng tiền là vạn năng sao? Mình không muốn có tiền. Nỗi khổ sở của cô đương nhiên là chân thật, không phải giả vờ, nhưng ở trong mắt của người nghèo, thật muốn đánh người, tiền dĩ nhiên quan trọng, cậu không cần thì cho mình, đang ở trong phúc mà không biết, thật là khô cạn do hạn hán, ngập úng do lũ lụt. Chi Chi trừ than thở cũng chỉ có than thở, nhưng Trình Huyền Ý đã rất vui vẻ. Cậu có thể hiểu mình sao? Hiểu, Chi Chi gật đầu, mặc dù nghe có vẻ giống như khoe khoang, nhưng Trình Huyền Ý thật sự cảm thấy khổ sở vì những thứ mình có được sai lầm lớn nhất của người lớn phạm phải. Chính là đánh giá đứa trẻ bằng chính suy nghĩ của mình. Thế giới của thiếu niên rất nhỏ, vấn đề hạt mè cũng lớn chuyện tràn chọc trở mình một ngày. Hơn nhiều năm về sau, chính cậu quay đầu nhìn lại, cũng sẽ cảm thấy chuyện bé xé ra to, không có gì lớn, nhưng, cái này không có nghĩa là nên bị cười nhạo. Chi Chi suy nghĩ một chút, chân thành nói, có thể nghĩ như vậy cậu sẽ cảm thấy khá hơn một chút. cậu cảm thấy ghét những thứ đó. Nhưng thật ra có rất nhiều người trong chúng ta nằm mơ cũng muốn. Tất nhiên Trình Huyền Ý không thể hiểu được suy nghĩ của người di già. Bàn luận, cậu muốn học lớp phụ đạo. Chi Chi quyết định cùng cô kể chuyện xưa. Lúc học tiểu học, mình rất muốn học đàn điện tử, nhưng vẫn không học được. Cậu biết tại sao không? Cô hỏi, ba mẹ cậu không đồng ý. Bọn họ đồng ý, nhưng đàn điện tử quá mắc, mua không nổi, khóa học của giáo viên cũng quá đắt, mua không nổi, Chi Chi thản nhiên nói. Vì để an ủi Minh, bọn họ mua cho mình cây sáo trúc, nhưng cái này không phải thứ cậu muốn. Trong mắt Trình Huyền Ý lộ vẻ đồng tình, Chi Chi lại cười, đúng vậy, chẳng qua sáo trúc cũng rất được, bọn họ tận lực, rất nhiều chuyện không có cách nào. Cho nên cậu suy nghĩ một chút, vào lúc cậu luyện đàn rất khổ sở, có người muốn được khổ sở cũng không có cơ hội. Trình Huyền Ý hoảng hốt, lát nữa cho mình mượn vở ghi chép để chép lại một chút. Kết thúc buổi tự học Chi Chi nói, này, bạn có thể cho mình mượn cuốn sách từ vựng được không? Trình Huyền Ý gật đầu một cái, lập tức tìm đưa cho cô. Chi Chi không khỏi nghĩ, rất nhiều học sinh khá giỏi keo kiệt trong việc chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý cho mượn tài liệu ghi chép. Nhưng Trình Huyền Ý không từ chối. Rất rộng rãi, các nam sinh nói cô là nữ thần cũng rất có lý. Hai, sống lại thêm lần nữa chỉ số thông minh tăng. Thậm chí ngay cả một cơ hội ra vẻ cũng không có. Thật không hữu nghị rồi. Cẩn thận đưa ra những đánh giá không tốt. Lịch trình đã được chuyển sang tháng 3. Chi Chi lật xem mục lục sách giáo khoa, bắt đầu vẽ sơ đồ tư duy cho mỗi khóa học. Đây là cô tự mình suy nghĩ sau khi xem xét tình huống. Phân tích vấn đề để rút ra chiến lược học tập. Thực sự đối với học sinh cấp 3 mà nói, kiến thức đã học hoàn toàn mới, cần tiêu hóa hấp thu, chờ đến khi học xong rồi bắt đầu xem lại một lần nữa để ôn tập. Xây dựng khung xương, bổ sung chi tiết, nhưng toàn bộ cô đã học qua một lần, chấp nhận chính mình trở thành con người mới một lần nữa. Không khỏi lãng phí món quà sống lại, cô quyết định coi 3 năm này như một cuộc tổng duyệt lớn để ôn tập. Trước tiên dựng khung, nữa bổ sung máu và thịt, cái này cũng không khó khăn, bởi vì kết cấu sách giáo khoa tự bản thân nó có quy luật. Lấy lịch sử làm ví dụ. Chủ đề học kỳ trước là chính trị, tổng cộng có 8 đề mục, một đường đi xuống, cổ đại Trung Quốc, cổ đại Hy Lạp La Mã, cận đại Tây Phương, cận đại Trung Quốc, hiện đại Trung Quốc, thế giới hiện nay, học kỳ này trở thành kinh tế, giống nhau là cổ đại Trung Quốc, Tây Phương tư bản chủ nghĩa, cận hiện đại Trung Quốc, tư bản chủ nghĩa cùng xã hội chủ nghĩa trong bố cục thế giới hiện đại. Cấu trúc thế giới hiện đại. Trước kia cô học theo sách giáo khoa, chính là chính trị thuộc về chính trị, kinh tế thuộc về kinh tế, nhưng thi vào trường cao đẳng đề bài lại lẫn lộn với nhau. Vì vậy, tư duy phải có sự hài hòa với khung kiến thức, mà không phải là độc lập hai tuyến. Lúc này, sơ đồ tư duy rất quan trọng. Trước đây Chi Chi đã xem qua không ít video liên quan dạy học. Mắt nói biết nó, nhưng đầu óc bày tỏ không đồng ý cho nên luống cuống một tiết học. Cô quyết định học chương vô kỵ tất cả đều quên. Cô vẽ theo cách thức của mình, chụp thời gian thẳng đứng, chụp không gian nằm ngang. Mà trong quá trình xây dựng khung, cô cũng không quên chú ý nghe giảng. Một số chi tiết không bàn sâu vào nội dung học tập. Nhưng lại nói vào lúc này có chút cẩn thận, Chi Chi giống như một con chuột nhỏ cần cù chăm chỉ. Cố gắng vận chuyển kiến thức, bổ sung khung kiến thức của mình, giống Hồng Kông thật, cực kỳ có cảm giác thành công. Trình Huyền Ý nhìn không tệ, hỏi mượn cô sao chép, photocopy, cô rất rộng rãi đưa tới. Cho này, rốt cuộc đến phiên cậu sao chép bài của mình rồi. Tất nhiên Trang Gia Minh cũng có. Trước mặt học bá chân chính, Chi Chi tương đối cẩn thận, chỉ nói, anh xem em có bỏ sót cái gì. Giúp em bổ sung, Trang Gia Minh lật xem, nhưng câu nói đầu tiên là, em muốn đọc văn, đúng, Chi Chi không chút nghĩ ngợi, trước khi sống lại cô chính là học sinh khối khoa học xã hội. Đối với kiến thức văn học hiểu rõ hơn, với nền tảng quá khứ và cố gắng hiện tại, việc thi vào những trường tốt nhất trong nước là điều không thể. Nhưng nếu đổi lại là khoa học tự nhiên, những kiến thức sau này đối với cô mà nói chính là xa lạ. Phải tốn nhiều tâm sức hơn để học, cô là một người thực tế, đã sớm quyết định học khoa học xã hội, không đầu tư nhiều thời gian cho lý hóa sinh, gác lại tất cả chuẩn bị kỳ thi toàn quốc. Trang Gia Minh có chút kinh ngạc, nhanh như vậy đã nghĩ tới, anh còn chưa nghĩ tới sao? Cô tò mò hỏi, cậu lắc đầu một cái, hỏi, tại sao em lại chọn cái này? Am hiểu, thích hợp, thích, bỏ qua thực tế, thành tích khoa học xã hội của cô so khoa học tự nhiên tốt hơn. Cũng đọc rất giỏi, khác biệt với những học sinh hoàn toàn nhức đầu khi nhìn thấy những đoạn văn bản lớn. Trí nhớ cũng tốt. Về phần nỗi lo của ba mẹ về không gian làm việc chật vật của môn khoa học xã hội. Đó là bọn họ không ngờ vài năm sau bản thân truyền thông mọc khắp nơi. Trào lưu văn học Internet bùng nổ, kiếm sống dễ dàng, Trang Gia Minh lại một lần nữa có cảm giác khác thường. Ban đầu Chi Chi là cái đuôi nhỏ đi sau lưng cậu. Cả ngày mơ hồ, nhất định muốn cậu lôi kéo cô tìm hiểu mới đi về phía trước. Nhưng bây giờ, cô biết mình muốn cái gì, thích hợp cái gì, nên làm như thế nào. Cậu cúi đầu nhìn sơ đồ tư duy trên bàn học, chợt nhớ tới lời nói trước đây thật lâu của mẹ. Gia Minh, không nên ngại em gái ngây thơ, con gái lớn lên chỉ là một cái chớp mắt thôi. Thì ra thật sự là như vậy. Như vậy cậu thì sao? Kết thúc kỳ thi đầu tiên của tháng 4, tất cả học sinh hoàn toàn tạm biệt quần áo mùa đông nặng nề dày cộm. Mặc vào quần áo mùa xuân xinh đẹp, hơn nữa, không biết bắt đầu từ khi nào, trên cổ tay các nữ sinh xuất hiện nhiều loại lắc tay. Phía trên chuỗi hạt để dưới ánh mặt trời, sẽ phản chiếu tình yêu hoặc các đốm sáng mặt trời. Nghe nói, đây là hình thức tỏ tình phổ biến nhất hiện nay. Vẻ mặt Chi Chi lờ mờ. Hả, cô đã dành hơn một tháng vùi đầu làm nghiên cứu làm sơ đồ tư duy. Hoàn toàn không biết dáng vẻ thay đổi của thế giới. Sao muốn làm hả, Vương Thi Di chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Làm sao cậu lại chậm chạp như vậy? Cậu không phát hiện lúc lớp trưởng làm chương trình phát thanh trên người luôn có cái này sao? Chi Chi kêu oan, cậu ấy xếp phía sau mình. Cậu nhìn kỹ sẽ biết. Chi Chi nửa tin nửa ngờ. Đặc biệt quan sát sau giờ học thể dục. Trong giờ học thể dục giữa tiết thứ hai và tiết thứ ba. Trừ lễ chào cờ bên ngoài vào thứ hai, thứ ba đến thứ sáu đều có chương trình phát thanh thể dục. Lớp 1 là lớp đầu tiên, xếp lớp 11 bên cạnh, ở vị trí khá trung tâm, xếp hàng nữ ở phía trước, nam ở phía sau, Chi Chi xếp trước mặt Trang Gia Minh, bình thường không thấy được cậu, nhưng, có một phần trong tập thể dục theo phát thanh, gọi là cơ thể, chuyển, vận, động, 8 nhịp đầu quay 90 độ. 8 nhịp thứ hai quay 180 độ, đây chính là thời điểm hoàn hảo để nhìn trộm người trong lòng. Chi Chi duỗi thẳng cổ, lúc xoay người liền hướng về nhìn trên người Trang Gia Minh trên đồng phục học sinh mà trắng xanh. Vô số đốm sáng đung đưa, có tình yêu, có sao, còn to gan lộ ra lớp, cô vô cùng khiếp sợ, thầy chủ nhiệm ở ngay bên cạnh, con trai to gan như vậy, cách trương.